Âm Dương Miện, chương 418, quyết tuyệt đột phá ngũ liên thiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cách nào sử dụng ma kỹ công kích tầm xa trong đại ngũ hành kết giới, đó chính là điều hạn chế của bốn người cơ động ngọ, chỉ có thể lấy phương thức sáp lá cà mà tấn công vào phòng tuyến của đối thủ. Dĩ nhiên hạn chế này đều nhằm vào song phương, hay nói cách khác những hắc ám ma sư cũng không thể sử dụng công kích tầm xa. Riêng đối với cơ động, hạn chế này ngược lại thập phần có lợi đối với hắn. Liệt kiếm được cơ động toàn lực rót vào cực hạn dương hỏa, phát ra kim sắc quang thải chói lòa. Cơ động cả người nhân kiếm hợp nhất, mũi chân thoáng chạm nhẹ xuống đất đã từ chính diện mà xông thẳng tới trước. Dưới sự tăng phúc của liệt kiếm, cực hạn dương hỏa của hắn đã cường hãn đến một trình độ khủng bố. Cùng lúc đó, khắp toàn thân hắn kim quang đại phóng, thần hỏa thánh vương khải trên người cơ động trong nháy mắt bộc phát ra bản thể hỏa diễm quân vương của mình. Tất cả ma lực trong cơ thể vào giờ khắc này cũng thông qua âm dương ngư truyền thành cực hạn dương hỏa, ngay cả nơi trọng yếu như hỗn độn châu cũng tản ra kim quang nhàn nhạt. Oanh, quang diễm chói mắt từ trên thân kiếm liệt kiếm phát ra, mặc dù không thể sử dụng công kích ma lực nhưng từ trên thân của liệt kiếm vẫn vươn ra làn kiếm quang dài đến ba thước. Kiếm quang như một chùy hình khổng lồ tràn ngập hơi thở vô kiên bất tồi. Nếu như chỉ đơn thuần là liệt kiếm dài 9 thước thì có lẽ đám hắc ám ma sư này còn dám chính diện ngăn cản. Nhưng khi bọn họ cảm giác được ba động ma lực kinh khủng trên thân liệt kiếm, ai nấy đều không dám chính diện cứng rắn ngạnh kháng. Hơn 10 tên hắc ám ma sư vội tản ra hai bên nghênh đón, chuẩn bị công kích cơ động từ bên cạnh. Điều cơ động muốn chính là tình huống như vậy, nếu không vì sao hắn lại hao phí ma lực đem tất sát kỹ của hỏa diễm quân vương trực tiếp thông qua liệt kiếm phóng thích ra ngoài chứ? Thực lực khủng bố lúc này đã được bộc phát toàn diện, cơ động nhanh chóng dùng kỹ năng cường hãn mà hắn được truyền thụ. Bành xa thiểm, hắn không có bất kỳ thay đổi phương hướng hoặc biến ảo gì, mà chỉ là thuần túy vọt tới trước lấy phương thức bành xa thiểm nhanh chóng phát động lần đột kích đầu tiên. Đệ nhất thiểm vừa thi triển, thân hình hắn trong nháy mắt đã lao về phía trước 20 thước, khiến cho tất cả những công kích của đám hắc ám ma sư toàn bộ đều rơi khoảng không. Mũi chân cơ động tà tà trên mặt đất, người theo kiếm cứ như vậy trực tiếp xông vào trận địa của địch nhân. Lúc này toàn bộ hắc ám ma sư từ bốn phương tám hướng đều ập đến toàn bộ. Tất cả đều đem ma lực của mình tăng lên tới cực hạn, các loại vũ khí ma lực ma thú tọa kỵ đồng loạt hướng về phía cơ động công kích. Muốn giết cơ động ta sao? Dưới tình huống như vậy, cơ động vẫn không có chút ngừng trễ. Hắn nhanh chóng phát động bành xa thiểm lần thứ hai, cho dù là cây cối ở chính diện cũng không thể làm hắn thay đổi phương hướng. Dưới tốc độ bạo phát của đệ nhị thiểm, cả người hắn biến thành một tia chớp kim sắc, một lần nữa bắn mình tới trước hơn 20 thước. Mấy tên hắc ám ma sư không kịp tránh né, liền trực tiếp bị cực hạn dương hỏa khổng lồ trên thân liệt kiếm đốt thành tro bụi, ngay cả trang bị ma lực của bọn hắn cũng không lưu lại chút gì. Đây là loại tốc độ gì chứ? Sau hai lần lóe lên, cơ động đã vượt qua gần 1/3 vòng vây của những hắc ám ma sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những hắc ám ma sư đang toàn lực đuổi theo sau cơ động chứng kiến cảnh tượng đó đều lâm vào khiếp sợ, còn nhóm hắc ám ma sư phía trước cũng vội vàng bày ra toàn bộ phòng ngự mạnh nhất của mình. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ cũng không thể nào ngăn cản cơ động tiếp tục tấn công về phía trước. Đệ tam thiểm cấp tốc bộc phát, kim quang lấp lánh một lần nữa lại lóe lên, bất chấp phòng ngự ở phía trước có mạnh mẽ như thế nào. Dù sao ở chỗ này cũng không có bất kỳ gã hắc ám ma sư nào có đẳng cấp bát quan, mà cho dù có bát quan ma sư ở chỗ này, khi đối mặt với diễm dương chùy do liệt kiếm của cơ động phát ra, cũng tuyệt đối không dám chính diện đối chiến. Liên tục 3 lần đột tiến, cũng giúp cho nhóm hắc ám ma sư thăm dò được một chút phương thức đột kích của cơ động. Trong sát na khi hắn kết thúc lần đột kích thứ 3, 4 gã hắc ám ma sư ở bên cạnh đã nhanh chóng phát động công kích. Liệt kiếm vừa hiện ra thì công kích của bọn họ đã trực tiếp rơi vào trên người cơ động. Khoảng cách 20 thước, với kinh nghiệm thực chiến của nhóm hắc ám ma sư này, việc phán đoán điểm rơi của cơ động cũng không có gì là khó khăn. Đối mặt với công kích ập đến từ bốn phía, cơ động căn bản không có cơ hội né tránh, hắn cũng tịnh không cố gắng né tránh hoặc dừng lại phòng ngự. Nếu làm như vậy, điều hắn phải đối mặt chính là bị đám hắc ám ma sư từ bốn phương tám hướng bao vây. Lấy thực lực của hắn bây giờ, dưới tình huống bị đại ngũ hành kết giới áp chế, sẽ không bao giờ có thể đột phá vòng vây được nữa. Vì vậy cơ động căn bản không hề có ý tư tránh né, cứ mặc cho đủ loại vũ khí ma lực bất đồng thuộc tính từ bốn phía đồng thời rơi vào người hắn. Có thể nắm bắt chiến cuộc như vậy, hiển nhiên đó là những cường giả của hắc ám ma sư. Trong bốn người này có hai gã là lục quan ma sư, hai gã là thất quan cường giả. Khi vũ khí ma lực của bọn hắn sắp rơi vào người cơ động, trong nháy mắt bọn họ đột nhiên cảm giác được cả người cơ động chẳng khác nào một con cá trê trơn trượt, thân hình khẽ uốn éo đã bất ngờ thay đổi phương hướng. Chỉ bằng vào mắt thường rất khó phân biệt sự biến ảo rất nhỏ này của thân thể hắn. Hiệu quả tá lực đả lực do bành xà thiểm phát huy ra vô cùng nhuần nhuyễn. Một tiếng rên trầm thấp phát ra từ trong miệng cơ động, hắn vừa cùng lúc gánh chịu công kích của bốn gã hắc ám ma sư, vừa nhanh chóng phát động đệ tứ thiểm. Cho đến khi thân hình hắn đã bắn thẳng về phía trước gần 20 thước, những âm thanh leng keng lúc hắn bị đánh trúng vào khải giáp khi thi triển đệ tam thiểm mới vang lên. Từ đó có thể thấy được tốc độ của hắn đã đạt đến mức độ kinh khủng như thế nào. Bành xà thiểm của cơ động chỉ có thể sử dụng liên tục được 5 lần. Đệ tứ thiểm vừa kết thúc, đệ ngũ thiểm đã được hắn thi triển ngay lập tức sau đó. Đối thủ có thể phán đoán trước được điểm rơi của cơ động thì hắn cũng có thể khống chế được điểm rơi của mình. Lúc này hắn đã đột kích vượt qua được hơn nửa phòng tuyến của đối phương. Đệ tứ thiểm nhanh chóng được phát động, chỉ có điều khoảng cách đã không còn là 20 thước như thường lệ mà chỉ còn 19 thước. Hắn đã cố ý khống chế cực kỳ chính xác, đem khoảng cách mình đột tiến rút bớt lại một thước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngàn vạn lần không nên xem thường một thước ngắn ngủi này, chính vì chênh lệch một thước đó mà các loại vũ khí ma lực đều rơi toàn bộ vào liệt kiếm hoặc đánh vào khoảng không. Liệt kiếm chấn động tản mát ra từng đợt long ngâm, đồng thời đệ ngũ thiểm cũng được cơ động phát động ngay lúc này. Lần lóe lên cuối cùng này, hắn không đột tiến về phía trước mà phóng người nhảy thẳng lên phía trên. Bắn mình lên không trung, công kích của địch nhân tự nhiên rơi vào khoảng không. Thân thể cơ động trên không trung nhờ vào đôi cánh vẫy động mà dừng lại trong nháy mắt. Mặc dù không thể phi hành nhưng hai cánh của thần hỏa thánh vương khải cũng đủ để làm chậm lại tốc độ rơi của hắn. Mượn quá trình dừng lại trong sát na này, cơ động hít sâu một hơi như muốn đem toàn bộ không khí trong thế giới này hút vào thể nội. Trong quá trình hấp thụ không khí, hỏa diễm quân vương thể của cơ động tựa hồ như bành trướng thêm vài phần. Hai tay hắn nắm chặt liệt kiếm giơ cao lên đỉnh đầu. Khi người của hắn rơi xuống đất, liệt kiếm ở giữa không trung mang theo một đạo quang mang cực đại cường ngạnh chém xuống. Không cần nhìn, không cần tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào, chỉ là đơn thuần chém thẳng liệt kiếm về phía trước. Khí thế mãnh liệt không gì sánh nổi trong nháy mắt bộc phát ra, khiến cho những tinh anh của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tất cả Hắc Ám Ma Sư đang chuẩn bị công kích cơ động đều không hẹn mà cùng đình trệ trong chốc lát. Con người chỉ có một tính mạng, cho dù bọn họ đã trải qua huấn luyện sinh tử trong Hắc Ám Thiên Cơ đạo tràng, nhưng trong vô thức vẫn sẽ chủ động tự bảo vệ tính mạng của mình. Bất cứ ai trong bọn họ cũng không dám khẳng định một kiếm kia của cơ động có biến hướng hay không. Cự kiếm dài 9 thước lại thêm kiếm quang đến 3 thước, phạm vi bao trùm quá lớn. Bọn họ không muốn mình là người đầu tiên hôi phi yên diệt ở dưới thân kiếm. Vì vậy, một kiếm này của cơ động đã thuận lợi oanh kích trên mặt đất. Chỉ nghe một tiếng nổ vang không gì sánh kịp kèm theo kiếm quang rực rỡ tỏa khắp bốn hướng. Trảm kích dữ dội của liệt kiếm làm cho cả một khu vực rộng lớn trên mặt đất cũng như đại ngũ hành kết giới chấn động kịch liệt. Cực hạn dương hỏa kinh khủng kèm theo toàn bộ ma lực của hỏa diễm quân vương cùng với toàn bộ ma lực của diễm dương truy tích tụ trên thân liệt kiếm đều toàn diện bộc phát. Nơi trọng kiếm chạm xuống, cả vùng đất trong nháy mắt nổ tung, vô số đất đá bị cự kiếm oanh kích hóa thành bụi phấn tán loạn trong không trung. Một đường rãnh khổng lồ dài chừng 12 thước, rộng 3 thước, sâu tới 10 thước cứ như vậy mà hiện ra trước mặt cơ động. Chỉ có điều mục tiêu công kích của hắn là nhằm vào mặt đất nên không quét trúng bất kỳ một gã hắc ám ma sư nào. Như đã nói lúc trước, bất luận người nào cũng tự bảo vệ mình theo bản năng. Khi một kiếm khai thiên tích địa của cơ động chém xuống, cơ hồ tất cả địch nhân chính diện với hắn đều lập tức tránh lui ra hai bên, cho dù địch nhân ở ngoài tầm 12 thước cũng không ngoại lệ. Để được cục diện như vậy, đó chính là do cơ độ đã cố gắng liên tục 5 lần biến đổi thân hình, cuối cùng xông vào không trung phát ra một kích có tính uy hiếp cường đại đó. Một kích này đã bộc phát toàn bộ thực lực của hắn, bất luận là khí thế hay cường độ công kích đều đạt đến đỉnh điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là Phất Thụy, nhìn thấy cơ động thi triển công kích vừa mạnh mẽ vừa bạo lực trước nay chưa từng có như thế, trong lòng cũng không khỏi âm thầm trầm trồ khen ngợi. Vị tiểu sư đệ này quả nhiên không hổ với uy danh bạo quân. Dưới sự vây công của gần 200 tên hắc ám ma sư cường đại, lại có thể trong vài lần hô hấp mà đột kích vượt qua 2/3 phòng tuyến. Đây là dũng khí và lực lượng mạnh tới bực nào cơ chứ? Cũng ngay vào lúc này, hóa địa vi trạch của đại địa nữ thần chi trưởng cũng đã lan tràn đến chân nhóm hắc ám ma sư. Hơn 1/3 nhóm hắc ám ma sư đều cảm giác được nền đất dưới chân mình bỗng trở nên mềm nhũn. Sau một khắc, hai chân của bọn hắn đã bị mặt đất sền sệt trói buộc. Hóa địa vi trạch mang đến áp lực tinh thần thậm chí còn đáng sợ hơn so với uy lực của nó. Dù sao tất cả hắc ám ma sư cũng đều cho rằng, trong đại ngũ hành kết giới quyết không thể nào sử dụng năng lượng công kích tầm xa. Hơn 1/3 nhóm hắc ám ma sư này lập tức lâm vào hoảng loạn trong khi phạm vi trói buộc lại đang nhanh chóng lan tràn. Miểu Miểu đã đem ma lực của mình phóng thích đến cực hạn. Nàng làm như thế để cho Phất Thụy và Cơ Động có được nhiều thời gian hơn. Cơ Động cùng nàng phát hiện, đại địa nữ thần chi trượng mặc dù có thể phóng thích kỹ năng, nhưng hóa địa vi trạch có tốc độ phóng thích chậm hơn bình thường rất nhiều. Nhưng chỉ cần nàng có thể hạn chế được địch nhân, như vậy bọn họ không thể phát động công kích ngăn cản hành động của Cơ Động. Điều này đối với bốn người Cơ Động mà nói đúng là một chuyện tốt. Phất Thụy lại càng không nhàn rỗi. Khi Cơ Động lao thẳng vào địch nhân, hắn cũng phi thân lên cao, lôi ngục thần phủ không đột kích giống bành xa thiểm của Cơ Động mà hoàn toàn công kích theo một lộ tuyến khác. Lôi ngục thần phủ tùy tâm biến ảo biến thành một chiến phủ dài 3 thước. Ở trong rừng cây này, nếu như chiến phủ quá lớn sẽ không dễ dàng thi triển. Mặc dù không có vạn lôi kiếp ngục giới phụ trợ, nhưng trên lôi ngục thần phủ vẫn bắn ra vô số tia lôi điện chói mắt cùng lực lượng bạo tạc khổng lồ. Bất luận là người nào, bất kỳ một gã ma sư nào nếu chỉ đơn thuần một đối một với lôi ngục thần phủ đều lâm vào trạng thái tê dại trong chớp mắt, sau đó liền bị lôi ngục thần phủ chém thành 2 đoạn. Khi Phất Thụy mới vừa xông vào trận địa địch nhân, bởi vì không kịp thích ứng với thần khí cường hãn này, sau vài lần hô hấp đã có 6 tên hắc ám ma sư đã bị chiến phủ của Phất Thụy chém chết. Mặc dù những hắc ám ma sư tinh anh này đều có cấp bậc ngũ quan trở lên, nhưng thực lực của Phất Thụy đã 79 cấp lại thêm cực hạn dương lôi hoàn toàn tương hợp với thần khí lôi ngục thần phủ. Dưới loại tình huống này mà lựa chọn phương thức cứng đối cứng, không một người nào có thể ngăn chặn nổi một búa oai mãnh của hắn. Cho đến khi đám hắc ám ma sư kịp thời phản ứng lại, mỗi một lần phát động công kích về hướng Phất Thụy ít nhất cũng phải là 7-8 người cùng nhau thi triển, lúc này mới khiến tốc độ đột kích của hắn chậm lại. Nhưng dưới mỗi bước tiến của Phất Thụy sẽ có ít nhất một cỗ thi thể lưu lại. Hắn căn bản không cần phòng ngự, hoàn toàn phóng tay mà công kích. Lôi ngục thần phù có hiệu quả phá ma tê dại và chấn nhiếp 3 đại thuộc tính phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không một loại vũ khí nào trong tay đám hắc ám ma sư có thể ngăn cản được tiến bước của lôi ngục thần phù. Chỉ có thể dựa vào sự phối tinh diệu hợp lấy tấn công làm phòng thủ mới có thể miễn cưỡng ngăn cản thân ảnh lôi đế tiến về phía trước. Cứ như vậy, có ít nhất gần 1/4 hắc ám ma sư bị Phất Thụy quấn chặt. Đại diễn Thánh Hỏa Long cùng Từ Lôi Diệu Thiên Long cũng không có nhàn rỗi. Hai đầu cửu giai cự long biến dị này chia ra bảo vệ hai bên Phất Thụy. Thân thể cường hãn cùng lực công kích kinh khủng của chúng bộc phát ra toàn diện. Nhóm hắc ám ma sư phải phân ra 10 mấy người mới có thể ngăn cản bọn chúng. Cứ như vậy, có đến gần 1/3 nhóm hắc ám ma sư phải tách ra để ngăn cản Phất Thụy và Nhị Long tiến về phía trước. Riêng Ngân Dực Hải Đông Thanh thì có trách nhiệm bảo vệ chủ nhân của nó. Bạn đang xem tại truyện full, thì dần nợ chú yên, com cộng hưởng theo uy lực của đại địa nữ thần chi trưởng, công kích của Phất Thụy càng trở nên hung hiểm hơn. Hóa địa vi trạch dường như là có linh tính, bất luận là dưới chân Phất Thụy hay dưới chân hai đầu cự long cũng không có một chút cảm giác trì trệ nào, trong khi những hắc ám ma sư kia luôn bị hóa địa vi trạch vây khốn. Một khi bị kỳ thổ ma lực của thần khí trói buộc tự nhiên phải chịu uy áp đến mức tận cùng, từ đó dẫn đến việc ngăn cản Phất Thụy lại càng trở nên khó khăn. Nhóm hắc ám ma sư quả nhiên không hổ với danh xưng tinh nhuệ, khi một kiếm của Cơ Động oanh kích lên mặt đất bọn họ chỉ thoáng đình trệ một chút. Ngay sau đó hơn 10 tên hắc ám ma sư đứng gần Cơ Động lập tức xông tới. Cách chương.